Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 12, chính chủ đều trình diện, Lâm Lam mục đích liền đạt tới, đại lý hoàng hậu, thiên long chùa cao tăng, Đoạn Vương phu thê, còn có đại tống có phẩm cấp vài vị quan viên ở đây dưới tình huống. Lâm Lam cùng Diêm đồng thời làm ra một phần về bọn họ tự động từ bỏ kế thừa Đoạn Vương ra hết thảy. Hứa hẹn thư, đây là bên ngoài thượng, lưu truyền rộng rãi, ngầm, Đoạn Hoàng hậu, Đoạn Vương phi đại biểu đại lý Đoàn thị, cũng đồng ý Đoàn Chính Thuần kia phân từ bỏ về Lâm Lam cùng Diêm bọn họ tỷ đệ muội kết hôn trạng. Huống, cùng tài sản chi phối sử dụng hứa hẹn thư, không đồng ý cũng không có cách nào a. Đoàn Chính Thuần cái kia ngu xuẩn đã tự tay viết xuống tới. Còn đắp lên con dấu. Quân vô hí ngôn, vẫn là loại này giấy trắng mực đen hứa hẹn. Nguyên kế hoạch sẽ hồi đại lý nhập ra phả Đoạn Linh. Đoạn Thanh cũng vẫn luôn trầm mặc, làm phông nền, không có làm ra bất luận cái gì tỏ vẻ. Một đường an tĩnh, tiễn đi Đao Bạch Phượng bọn họ đoàn người. Các nàng bất đồng với Lâm Lam bọn họ. Bởi vì Diêm cái này Nam Đinh ở, yêu cầu đặc biệt thanh minh, làm không có huynh đệ tư sinh nữ, các nàng bản thân chính là đặc biệt xấu hổ tồn tại. Ở các nàng không có muốn tìm tồn tại cảm thời điểm. Đương nhiên sẽ không có người cố ý đem các nàng tồn tại hiển lộ ra tới. Mọi người đều là người thông minh, Đoạn Thanh, Đoạn Linh trầm mặc, cũng tức là hướng mọi người biểu lộ, các nàng cũng không muốn hồi đại lý. Cũng không cần đạt được phía chính phủ bên ngoài thừa nhận ý tứ. Đối này, đại lý Đoàn thị đại biểu ai đều không có để ý tới. Đoạn Hoàng hậu đối với trừ bỏ Lâm Lam cùng Diêm ở ngoài. Đã lớn lên tư sinh chất nữ đều không có hứng thú. Ở Lâm Lam cùng Diêm quang mang hạ, các nàng cũng có vẻ tương đương bình thường vô hại. Như vậy, đối đại lý Hoàng thất thanh danh có hại vô ích tư sinh nữ. Có thể không nhận liền không nhận, Đoàn Chính Thuần là thẹn quá thành giận, cảm thấy bị nữ nhi ghét bỏ, hắn uy nghiêm quét rác, giận dỗi không muốn để ý tới, Đao Bạch Phượng làm nguyên phối, càng không thể có thể sẽ để ý ngoại thất nữ nhi. Thiên Long chùa cao tăng vuốt bên người phóng tốt, Lâm Lam dâng tặng thượng lục mạch thần kiếm cải tiến thăng cấp phiên bản tỏ vẻ. Người xuất gia không để ý tới tục sự. Các vị tùy duyên có thể, đả kích lớn nhất, chỉ sợ chỉ có Đoàn Dự, hắn cảm thấy hắn thế giới thực tuyệt vọng, hắn có hào cảm mối tình đầu nữ hai tử, trở thành hắn thân muội muội, hiện giờ gọi là Đoạn Thanh, hắn lại lần nữa sinh ra yêu thích chi tình nữ hai tử, lại trở thành hắn thân muội muội, hiện giờ gọi là Đoạn Linh, này đó đều bãi, rốt cuộc đều chỉ là một đoạn vừa mới bắt đầu. Còn không có cỡ nào thâm nhập xanh miết tình yêu, cười mà qua liền thôi, nhưng mà hắn thật sâu yêu, ngày đêm tư ngủ, trằn trọc lặp lại nữ thần Vương Ngự Yên, mẹ nó, hiện giờ cũng bị chứng minh rồi là hắn thân muội muội. Còn có hắn cảm quan không tồi A Châu cô nương, cũng là hắn muội muội, A Bích cô nương, tựa hồ cũng trở thành hắn trên danh nghĩa muội muội, hắn thế giới lâm vào một loại. Chỉ cần hắn có hào cảm nữ hài, đều là hắn muội muội cảm giác. Đối với nam sinh tới nói, có thể nói là phi thường tuyệt vọng thế giới. Càng tuyệt vọng chính là, khó được, rốt cuộc có thân huynh đệ, vẫn là như thế liêu đến tới. Đoàn Dự thật sự thực thích hắn cái này võ công siêu quần. Tâm tư làm sáng tỏ huynh trưởng, tương nhận ngày đầu tiên, liền lôi kéo Tiêu đại ca, Diêm đại ca. Tam huynh đệ không say không thôi, chính là rõ ràng ngày hôm qua vẫn là lưu rất khá. Kết quả ngày hôm sau, Diêm lạnh nhạt hỏi, ngươi là ai, Đoàn Dự, không phải một ngày hai ngày, mà là mỗi ngày, nhà mình huynh trưởng, mỗi ngày đều sẽ quên hắn cái này đệ đệ tồn tại. Loại này một ngày liên thanh không ký ức thao tác, trừ bỏ Đoàn Dự, mọi người đều rất quen thuộc. Thấy nhiều không trách, mỗi ngày mỗi lần trước tiên gặp mặt, đều sẽ ở Lâm Lam chứng kiến hạ, từng người tự mình một lần nữa giới thiệu một phen. Diêm loại này đặc thù tính chất, cho dù là không chịu thua như A Tứ cũng từ bỏ cùng hắn lôi kéo làm quen. chơi đến lại hảo, một giấc ngủ dậy, đều sẽ hoàn toàn đem ngươi quên người, sẽ làm người thực phát điên. Nếu mỗi người đều là như thế này cũng thế, đại gia còn sẽ cảm thấy an ủi một ít, chính là cố tình Diêm lại là chưa từng có quên quá Lam. Như vậy chênh lệch, một giây thực đả kích người, Đoàn Dự cũng bởi vì như vậy, vừa mới bị an ủi tâm, lại lần nữa bị một lần nữa ấn nhập tuyệt vọng chi trong biển. Không có bò ra tới quá, thẳng đến Đao Bạch Phượng nhanh tay chảm đay rối xử lý xong hết thảy sự tình. Nâng Đoàn Chính Thuần chuẩn bị hồi trình thời điểm, Đoàn Dự đều vẫn là một bộ khám phá hồng trần, thế gian khinh ta rất nhiều nản lòng bộ dáng. Kỳ thật Đao Bạch Phượng cũng không thế nào tưởng nhanh như vậy rời đi. Đại lý loạn trong giặc ngoài trước nay đều không ít, tuy rằng nàng mặt ngoài không để ý tới sự, còn nhân giận xuất ra, chính là nên làm, nàng cái này vương phi vẫn phải là mờ ni đáng tiếc chính là. Nàng vô pháp cùng Lâm Lam trở thành bằng hữu, nếu Lâm Lam không phải Đoàn Chính Thuần ngoại thất chi nữ. Nàng là rất muốn cùng nàng làm một cái bạn vong niên chi kỷ. Chính là hai người bản thân lập trường chú định, cho dù các nàng cho nhau lại thưởng thức đối phương, đều không thể trở thành bằng hữu. Ít nhất, ở Đoàn Dự cũng không có đăng cơ, ngồi ổn ngôi vị hoàng đế phía trước, Đao Bạch Phượng cùng Lâm Lam đều không có giải hòa tương giao khả năng. Đừng hoài nghi, trừ bỏ chính quy trường hợp, tất yếu thăm hỏi tiếp đón ngoại. Các nàng cơ hồ không có bất luận cái gì giao lưu. Chính là không ngại ngại Đao Bạch Phượng bội phục Lâm Lam môn sơ đã là bội phục Lâm Lam đối bọn. Muội muội chỉ đạo giáo dục, lại là bội phục Lâm Lam Nam Kinh nhẹ nhàng liền võ công lợi hại. Thủ đoạn cao xa, thế nhưng liền như vậy sáng lập người khác mấy đời đều không thể sáng tạo sự nghiệp. Nếu là mặt khác đột nhiên toát ra tới tư sinh tử. Nói sẽ không mơ ước đại lý hoàng thất quyền thế phú quý. Đao Bạch Phượng khẳng định cười nhạo khinh thường một phen. Chính là này đó ở Lâm Lam trên người đều không tồn tại. Luận tiền tài, Lâm Lam mấy tháng, liền kiếm lời làm tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi con số. Không cần một hai năm, đại khái liền đại lý mỗi năm thu nhập từ thuế, đều so ra kém nàng một năm thu vào. Nàng đệ đệ Diêm lại là cái loại này mỗi ngày ký ức thanh linh đặc thù tình huống. Bản thân liền chú định cùng đại vị vô duyên, Lâm Lam chỉ cần không ngốc, đều sẽ không muốn đại lý như vậy một cái lại lạn đại lý hoàng thất. Nàng bản lĩnh cũng đủ chính mình thành lập một cái vương quốc. Hà tất đi đoạt lấy một cái danh không chính ngôn không thuận đại lý. Hơn nữa Đao Bạch Phượng đối chính mình xem người ánh mắt tự tin. Đời này, nàng trừ bỏ nhìn lầm rồi Đoàn Chính Thuần, những người khác đều không có nhìn lầm quá, liên tục mấy ngày tham quan, Lâm Lam đối bọn muội muội hiện trường dạy học. Đao Bạch Phượng liền thật sự tin tưởng, Lâm Lam đối với nàng mẫu tử, là thật sự không có uy hiếp lực, đại lý như vậy một cái tiểu quốc, chính là trang không dưới nàng người như vậy, nhân sinh như vậy, hẳn là sở hữu, dã tâm, nữ hài tử sở hy vọng đi. Lâm Lam nhưng thật ra không có cố ý lưu ý Đao Bạch Phượng đối nàng quan cảm. Bởi vì nàng cho rằng, vô luận thật tốt nhiều hư, cuối cùng đều sẽ biến thành kém bình trở mặt, không phải nàng đối chính mình nhân cách mị lực không có tin tưởng. Nàng chỉ là đối nguyên thân mẫu thân Nguyễn Tinh Trúc không có tin tưởng. Lâm Lam liền không rõ, như vậy không danh không phận, bỏ xuống sở hữu nhi nữ. Cùng Đoạn Vương gia cùng đi đại lý, có cái gì đáng giá cao hứng, liền đối Đoạn Vương gia đồng dạng si tình vương phu nhân. Đều từ bỏ cùng Đao Bạch Phượng cùng nhau trở về đại lý. Lựa chọn lưu lại, trợ giúp nữ nhi trọng trấn vương gia sản nghiệp, duy độc Nguyễn Tinh Trúc chính là ngây ngốc, thế nào đều sẽ không quay đầu lại, vẫn là quyết định cùng Đoàn Chính Thuần hồi đại lý. Có Nguyễn Tinh Trúc như vậy một cái khoác hồn nhiên chân ái ra. Thực tế là độc chiếm dục tâm cơ đều siêu cường mẫu thân ở. Lâm Lam khẳng định, Đao Bạch Phượng vị này Đoạn Vương Phi, cùng nàng giao hảo khả năng tính bằng không. Không thành vì thù địch cũng đã là kỳ tích. Bất quá nếu là Nguyễn Tinh Trúc lựa chọn, Lâm Lam nhưng thật ra sẽ không nói chút cái gì. Cho nàng mang bạc đủ tuổi hay chính là... lại mỗi tháng, thông qua Cá Tiêu vừa làm ruộng vừa đi học, cho nàng tiếp tục đưa ngân lượng liền hảo. Ngươi nói nhân thủ người hầu. Ha ha, nếu có thể, Lâm Lam kỳ thật liền ngân lượng đều không muốn cấp. Nguyễn Tinh Trúc cái này mẫu thân, thật sự là một lời khó nói hết. À, các ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì các ngươi sẽ ở cùng cái phòng, cùng chương giường, ly biệt cùng ngày sáng sớm? Toàn bộ đại trạch đều bị Nguyễn Tinh Trúc như vậy một tiếng kêu sợ hãi cấp dọa tới rồi. Các ngươi là thân huynh muội. Thân huynh muội, một đám người đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là đẩy ra cửa phòng Nguyễn Tinh Trúc, cùng nhà ở chung trên giường, xoay người che ở diêm trên người Lâm Lam môn sơ Lâm Lam là một bộ muốn ngủ chưa tỉnh bộ dáng. Mà diêm nhìn phía Nguyễn Tinh Trúc ánh mắt, phảng phất chính là xem một cái chết người. Đối mặt cảnh tượng như vậy, người bình thường, đích xác đều sẽ hiểu sai. Nguyễn Tinh Trúc làm mẫu thân, là thật sự thực cuồng loạn. Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Đoạn lang, ô ô ô, vấn đề là, ở đây cảm kích người đều phi thường bình tĩnh. Trên mặt mang lên thần thái thế nhưng là đối Nguyễn Tinh Trúc kinh ngạc hành vi khó hiểu cùng khiển. Trách, đương nhiên, cảm kích người cũng không bao gồm đại lý đoàn thị đoàn người. Đoàn chính thuần, đoàn dự bọn họ, cũng không bao gồm lấy đao bạch phượng cầm đầu. Đoàn chính thuần thê tử tình nhân Nhomania tứ là trước hết mở miệng. Ta nói, Nguyễn phu nhân, người sáng sớm, liền như vậy đại kinh tiểu quái. Đại xảo đại nháo, có thể an tĩnh một ít sao? Ta còn tưởng rằng thiên muốn đạp đâu. Thì mỗi ngày đều phải ngủ đến cuối cùng một khắc. Ngươi như thế nào đột nhiên liền tới tỷ tỷ phòng, đánh thức tỷ tỷ cùng ca ca làm cái gì? Nói chuyện ngữ khí, phảng phất đối với như vậy tình cảnh thấy nhiều không trách. Ngươi không biết tỷ tỷ cùng huynh trưởng sân là cấm địa sao? Cái này điểm lúc này, là ai đều không cho phép tiến vào. Nguyễn Tinh Trúc rúc vào đoàn chính thuần trong lòng ngực, vẻ mặt xấu hổ với gặp người khiếp sợ khinh thường. Bọn họ, các ngươi. Chỉ vào Lâm Lam còn có vẻ mặt bình tĩnh những người khác. Khi nói không ra lời, vèo một tiếng, đoàn chính thuần theo bản năng ôm lấy Nguyễn Tinh Trúc liền vương hậu lui hai bước. May mắn lui đến mau, bởi vì bọn họ bên cạnh môn, lập tức liền nát bấy khai một cái động lớn, thật đáng sợ nội lực trưởng lực. Tất cả mọi người đệ nhất thời khắc cảm thấy mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Ra tay người, không hề nghi ngờ đâu. Chính là tránh thoát Lâm Lam khống chế, lại vẫn như cũ bị Lâm Lam đè nặng Diemani Diêm, Lan, một cái mang theo đáng sợ uy hiếp lực tự xuất khẩu. Đoàn chính thuần nội tức thế nhưng không xong, đặng đặng lui ra phía sau vài bước sau, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Nguyễn Tinh Trúc cũng không dám phát ra bất luận cái gì thanh tuyến. Bởi vì Diêm ánh mắt, thật sự thật là đáng sợ, lạnh băng, thị huyết, thô bạo, phảng phất ngay sau đó liền sẽ nhào lên tới, cắn đứt con mồi cổ. Này tuyệt đối không phải nhân loại ánh mắt, mà là mãnh thú ánh mắt. Lâm Lam tựa hồ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, đối này không có thái thanh tích cảm tưởng, bất quá là nhìn cửa đoàn chính thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc. Liền đem tầm mắt thu hồi, đặt ở bị nàng áp chế diêm trên người. Tựa hồ ở nỗ lực tự hỏi cùng phán đoán cái gì. Diêm ánh mắt lập tức nhu hòa, sờ sờ cao cao nhìn xuống người của hắn cái gáy, thuận thế muốn đem người ôm vào trong lòng. Ta không giết người, cảm giác được nào đó không ngủ tỉnh người nghe được hắn hứa hẹn sau. Phanh, không đợi hắn dùng sức, cả người liền nện xuống tới, còn đến trực tiếp tạp đến hắn trên cằm. Làm hắn trong lúc nhất thời đau nói không ra lời, mà tạp người rõ ràng cũng không hảo quá, chỉ là tựa hồ không có gì có thể quấy nhiễu nàng giấc ngủ giống nhau. Nhanh chóng lui di, rời đi tạo thành nàng đau đớn không khỏe vị trí, tìm đúng gần nhất gối mềm, nằm nghiêng hạ, cọ cọ cái trán kia hồng lên, tựa hồ có chút đau đớn một chỗ, thỏa mãn nhắm mắt tiếp tục hô hô ngủ nhiều, ngạch, lộ một cái màn ảnh. Chính là Lâm Lam ở cọ gối mềm thời điểm, tựa hồ cảm thấy bên cạnh, ngạnh bang bang, lộng đau nàng đại khối trạng đồ vật rất là vướng bận. Trực tiếp bỏ thêm một chân, đem cái này vướng bận đồ vật đá văng. Phanh, trực tiếp bị lại lần nữa đá xuống giường. Tức giận cố lấy bánh bao mặt diêm. Cho nên hắn ghét nhất khách không mời mà đến. Hết chương.